nhưng ta chưa từng lớn. Ta vẫn yêu món nắng vì ta đã cố để giữ được sớm. Ta vẫn yêu mơ mãi là khi em bước đến ta gần hơn. Ta vẫn yêu cậu nhóc khi đau là khóc tôi lên từng cơn. Nhưng ta chưa từng lớn. Ta chưa bao giờ biết yêu thương thật đúng như họ hàng nói. Ta chưa bao giờ biết thay mình mỗi lúc mà họ giận dỗi. Ta chưa bao giờ biết khi nào mà đứa đâu đang cần tới. Nhưng ta chưa từng lớn. Ta vẫn yêu màu nắng thì ta đã cố để dậy được sớm. Ta vẫn yêu màu mắt em khi em bước nên ta gần hơn. Ta vẫn yêu cô nhóc khi đau là khóc tôi lên từng cơn. Nhưng ta chưa từng lớn. Ta chưa bao giờ biết yêu thương thật đúng như họ hàng nói. Ta chưa bao giờ biết thay mình mỗi lúc mà họ giận dỗi. Ta chưa bao giờ biết khi nào mà đứa nó đang gần tới.